Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 619, ngẫu nhiên gặp. Song tử lầu trên vẫn là yên lặng, cơ hội đều không gặp được bất luận kẻ nào, hơn nữa cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Mà tới được tầng dưới, toàn bộ này đi, đủ mọi màu sắc ánh đèn, đa tài đa nghệ nghệ nhân, nặc đạt sân khấu, đây hết thảy, làm Trương Dương đều cảm giác có chút không chân thực. Tầng dưới loạn như vậy, thế nhưng là trên lầu lại nghe không đến một chút thanh âm. Chỉ có thể nói cái này cách âm hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Trương Dương mang theo hai nữ tìm hơi địa phương an tĩnh ngồi xuống. Muốn mấy bình rượu đỏ, chú ý chung quanh, hắn cũng hoài nghi chính mình không phải đi tới buổi hòa nhạc, mà là đi tới một cái kẻ nghiện căn cứ, coi như không có hiện trận nhìn qua buổi hòa nhạc, còn không có nhìn qua trên TV sao? Nào có loại này buổi hòa nhạc, vì thế Trương Dương còn đặc biệt lấy ra điện thoại, lại nhìn một lần Lý Toàn Thông cho chính mình tin tức. Không sai, mà vừa lúc này, trên đài xuất hiện một người mặc trang phục chính thức, tóc đánh sáp chải tóc chủ trì. Hắn cầm microphone uy uy hai tiếng, đối dưới đài hô, yêu yêu, làm nóng người kết thúc. Các vị trước thu hồi nhiệt tình của mình. Nam nhân nói chuyện cùng ca hát giống như Trương Dương căn bản thưởng thức không được. Thế nhưng là người chung quanh bao quát không ít tiểu mê muội cũng vì đó hét lên. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Cần thiết hay không? Không phải liền là thanh âm êm tai điểm. Chính mình còn chụp qua phim, diễn bị điện giật xem kịch đâu. An Nhu tiếp tục ánh đèn nhìn thấy Dương ca có ý tứ khinh thường. Nàng đưa tay nắm ở Dương ca cánh tay nói. Dương ca, nghĩ cái gì đâu? Trương Dương khoát khoát tay bên trong rượu đỏ nói. Ta tại suy nghĩ chúng ta là không phải đến nhầm buổi hòa nhạc. Không có a. An Nhu chỉ trên đài tranh chữ nói. Ngươi xem không phải viết hip hop nghệ thuật dưới mặt đất buổi hòa nhạc. Trương Dương nhìn thấy cái tên này, nhíu mày, hip hop. Sau đó hắn lại nhìn một chút trên điện thoại di động nội dung. Đằng sau ba chữ đúng là buổi hòa nhạc, chỉ là hắn không có hào hào đi xem trước mặt nội dung. Hơn nữa gần đây, giống như nói hát nghệ thuật xác thực rất hỏa, Lý Toàn Thông khẳng định cũng là đã làm điều tra, cho nên mới cho ta đề cử cái này buổi hòa nhạc. Tiểu tử này làm được cũng không tệ. Thế nhưng là, ta thu một tổ nam trở về làm gì? Trương Dương cảm giác trong lòng như là ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn vốn dĩ mở công ty giải trí ý nghĩ, cũng không phải là đi thu nam, mà là nhiều đến điểm nữ minh tinh. Bất quá đã đều tới, liền dứt khoát xem tiếp đi. Mặc dù mình đối nói hát cũng không có quá nhiều hứng thú. Hắc hắc, dưới đài các vị, ai tới trước? Người duy trì lại bắt đầu chính mình áp vận đặc biệt đưa tin hình thức. Ta vẫn là đi thôi. Một cái ý nghĩ theo Trương Dương trong đầu hiện lên. Còn bên cạnh hai nữ sinh cũng cùng Trương Dương không kém đều trạng thái. Một đôi mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Bất quá suy nghĩ đã bay đến cửu thiên ở ngoài. Mà lúc này đây, một cái mang theo đại kim dây xích người, mặt mũi tràn đầy bóng loáng người đi tới, cầm ống nói lên lại bắt đầu chính mình nói hát. Trương Dương đứng dậy rời đi, mang theo hai nữ rời đi nơi đây. Trở về nhất định phải hào hào giáo dục một chút Lý Toàn Thông. Có lẽ gia hỏa này có loại này phẩm vị, thế nhưng là hắn Trương Dương không có. Đó cũng không phải xem thường nói hát, mà là mỗi người thưởng thức phương thức khác biệt. Đây chính là ngươi muốn tới buổi hòa nhạc. Ra cửa sau Ngô Băng bất thình lình hỏi ra vấn đề này. Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là nói hát. Nói nhảm, nếu là hắn biết nói là hát, chính mình chắc chắn sẽ không đến rồi. Mặc dù bây giờ nói hát quả thật không tệ, Ngô Băng không tưởng tượng được không có đi hủy đi. Trương Dương Đài, mà là phân tích nói. Bây giờ nói hát chính hòa, có lẽ có thể theo một bước này khởi tay. Nàng phân tích xong về sau, lại vội vàng nói bổ sung. Bất quá ta là sẽ không phát triển nói hát phương diện này. Trương Dương nghe được nàng lo lắng, như vậy bổ sung, bất đắc dĩ cười cười. Hắn nhìn một chút văn kiện nói, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi tới cái địa phương xem một chút đi. Đều đi ra một chuyến, cũng không thể tốn công vô ích đi. Hai nữ đều nhẹ gật đầu, đồng ý Trương Dương ý nghĩ. Trương Dương nhìn một chút cùng một ngày buổi hòa nhạc, ngay tại cái này vừa vặn cũng tại Song Tử Lâu cách đó không xa. Là một cái tiết mục tuyển chọn thi đấu. Lần này hắn tỉ mỉ đọc một lần văn chương. Ta chính là đại minh tinh, cả nước hải tuyển thi đấu. Liền cái này, không phải rất xa, đi qua đó xem. Trương Dương quyết định về sau, mang theo hai nữ đi tới. Đấu trường cũng tại trung tâm thành phố, thuê một cái sân khấu ngoài trời, ánh đèn cũng không phải rất sáng, so với hắn vừa rồi đi cái chỗ kia, không chỉ là thấp một cái cấp bậc, bất quá Trương Dương lại là tương đối thích trạng thái này. Mặc dù cùng chính mình tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng là không đến mức chênh lệch lớn như vậy, bởi vì lưu ly thành phố mùa xuân, thời tiết vẫn còn tương đối lạnh. Sân bãi trên cơ bản không có cái gì người xem, liền xem như có người xem, cũng trên cơ bản đều là người nhà, như là Trương Dương loại này ra tới, còn trên cơ bản không có. Trương Dương ba người tìm cái liên đới ngồi xuống, liền cái ghế đều là băng lãnh, đây rốt cuộc là cỡ nào cùng một cái tiết mục a. Kế tiếp chúng ta cho mời đến tự Hàn Quốc bạn bè. Park San San, người chủ trì cầm hoạt động, liền xem như người không nhiều. Nàng chủ trì vẫn như cũ là thực ra sức. Dù sao loại trừ người xem, bọn họ lúc này vẫn là mở ra trực tiếp. Mà Trương Dương nghe được cái tên này thời điểm, hơi sửng sốt một chút thần nói. Sẽ không như thế xảo đi. Mà tại Park San San lên đài về sau, dưới đài giải rác mấy người, mà thôi phát ra đã một tiếng kinh hô. Chớ đừng nói chi là còn tại trực tiếp ta chính là đại minh tinh. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp trong càng là màn hình bay tứ tung. Chỉ là ở hiện trường người đều không biết mà thôi. Ta đi, lão bà, như vậy xinh đẹp Hàn Quốc muội tử. Ta đi, lạc lệ tháp a, ta thích, thôi đi, có đẹp như thế sao? Hàn Quốc đô là mặt trên đều là thiên đao vạn quả. Ngươi quản nhiều như vậy, xinh đẹp là được. An Nhu nhiệt tình hướng về Park San San lên tiếng chào hỏi. Park San San cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới trong nháy mắt lại gặp được ba người. Đáp lại mỉm cười, rõ ràng Park San San là áp trục nhân vật, lúc này mới thả ra. Cùng những thành thị khác hải tuyển thi đấu so đấu, Park San San dùng chính mình cũng không thuần thục tiếng Trung làm đơn giản tự giới thiệu. Sau đó mang đến một bài Hán văn ca khúc, Park San San tướng mạo có thể nói là không thể bắt bẻ. Thế nhưng là cũng không có kéo theo quá nhiều không khí. Một ca khúc qua đi, liền không có cái gì hơn người biểu hiện, mà người chủ trì thì là cố gắng tìm kiếm chủ đề. Hy vọng nhờ vào đó kéo theo một chút không khí. Park tiểu thư hôm nay đến thời gian tương đối đặc biệt. Có dụng ý gì sao? Người chủ trì hỏi xong một loạt vấn đề về sau, rốt cuộc hỏi ra cuối cùng xấu hổ một cái vấn đề. Bởi vì hôm nay, Park San San nhưng thật ra là đến muộn. Nha, Park San San che miệng nhỏ nói. Kỳ thật, không có cái gì ngụ ý. Ta là tới chậm, trên đường gặp sắc lang, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.